Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 303, thêm nhiều thông tin hơn. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tấn Nguyên không quan tâm đến cậu nhóc nữa. Sau khi Lục An Bảo oán hận mấy câu, nhìn thấy ba cũng không để ý đến mình, thì lào bào rời khỏi thư phòng. Lục Tấn Nguyên thẫn thờ nhìn vào phương thức liên lạc của người phụ nữ đó một hồi. Anh cảm thấy bản thân mình đúng là có chút không được bình thường. Anh đã rất lâu không có hứng thú gì với phụ nữ rồi. Vậy mà đối với người phụ nữ tên Vô Ưu này, lại khiến anh có cảm giác kích thích muốn đi tìm hiểu và làm rõ về cô. Anh nhắm mắt lại, đôi mắt của người phụ nữ đó hiện ra trước mắt anh. Rất sạch sẽ, rất sáng trong, rất giống với đôi mắt của Ôn Ninh trong trí nhớ anh. Chỉ khác là thêm vài phần kiên cường và tang thương, nhưng rõ ràng là Ôn Ninh đã không còn nữa. Sau khi Ôn Ninh mất tích, Lục Tấn Nguyên đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức cử người đi tìm kiếm tung tích của cô. Nhưng cuối cùng lại chỉ tìm được một thi thể nữ không ai nhận lãnh ở bên bờ sông. Lúc đó tâm trạng của anh gần như muốn sụp đổ, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Lục An Bảo, Lục Tấn Nguyên vẫn không thể bị đánh gục, thậm chí anh rất nhanh đã trấn tĩnh lại, vượt quá sự dự đoán của người nhà họ Lục, nhưng chỉ có anh mới biết rằng, vào khoảnh khắc thi thể của Ôn Ninh được hạ táng, trái tim của anh cũng đã theo đó mà chết lạnh đi. Cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ thích một người phụ nữ khác nào nữa. Vốn sẽ phải như thế này, Lục Tấn Nguyên cảm đây cũng chính là một kiểu hình phạt dành cho anh. Nhưng khi có sự tồn tại của người phụ nữ tên Vô Ưu này, lại khiến anh rung động. Lục Tấn Nguyên suy nghĩ một hồi, rồi gọi điện thoại cho An Minh, yêu cầu anh ta đi điều tra về lai lịch của người phụ nữ này. Vô Ưu ở trong phòng bệnh chán nản không biết làm gì. Sáng nay cô đã gọi điện thoại cho Đinh Thiên Vũ, anh ta vẫn không thấy trở về, cũng không biết là do bận rộn hay là không được khỏe. Cô cảm thấy hơi lo lắng không biết anh có gặp rắc rối gì ở nước ngoài không? Ngay khi cô nhìn vào bức tường trống một cách thẫn thờ, thì điện thoại reo lên, cô nhanh chóng nhìn qua một cái. Tưởng rằng là tin nhắn của Đinh Thiên Vũ, nhưng màn hình lại hiện ra là một lời mời kết bạn. Lục Tấn Nguyên, Vô Ưu lắc đầu, cảm thấy mình có phải đã bị hoa mắt không? Nhân vật lớn trong cơ ngàn việc kia, thế mà lại chủ động kết bạn với cô, cũng thật không thể tin được. Nhưng mà Vô Ưu suy nghĩ lại, có thể là vì chuyện của Lục An Bảo, nên cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền chấp nhận lời mời của anh. Lục Tấn Nguyên thấy cô đã chấp nhận, ngón tay liền nhanh chóng bấm vào trang cá nhân của cô xem. Thế nhưng cô căn bản không đăng bất kỳ thông tin nào trên đó. Gần như bỏ trống tìm không thấy được thông tin cuộc sống của cô. Anh tìm tôi có việc gì không? Vô Ưu nhìn thấy Lục Tấn Nguyên thêm bạn rồi mà không thấy nói chuyện. Có chút dè dặt hỏi, đối với người đàn ông này. Cô thực sự không thể hiểu thấu được suy nghĩ của anh. Không có gì, Lục Tấn Nguyên nhàn nhạt trả lời. An Bảo nói muốn đi thăm cô, đại khái sẽ là ngày mai. Cô có tiện không? Vô Ưu suy nghĩ một chút. Cô cũng không có việc gì phải làm. Tôi có thể, thế thì tốt, Lục Tấn Nguyên lịch sự trả lời. Lúc này An Minh gửi thông tin đã điều tra đến. Nói là thông tin, nhưng thực chất chỉ có một tờ sơ yếu lý lịch. An Minh ở đầu dây điện thoại bên kia báo cáo nói. Xin lỗi sếp, vì rằng đã dùng hệ thống tình báo của công ty để điều tra. Nhưng dường như lai lịch của vị tiểu thư Ưu này không đơn giản. Ngoài trừ tờ lý lịch này ra thì không có thông tin gì nữa, An Minh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, mạng lưới tình báo của nhà họ Lục rất là đáng sợ. Muốn điều tra thân thế của một người sẽ rất là đơn giản. Nếu như không cố tình che giấu, chỉ cần mất vài phút là đã có thể điều tra rõ ra dòng họ tổ tiên đến hết thế hệ thứ 18 của người đó. Thậm chí bao gồm cả mối quan hệ xung quanh của người đó từ khi sinh ra đến lớn lên cũng đều sẽ có đủ cả. Nhưng mà cô Vô Ưu này lại không có những thông tin này. Thật sự giống như một tờ giấy trắng vậy. Ồ, Lục Tấn Nguyên nhìn lướt qua tờ sơ yếu lý lịch đó. trên đó chỉ có một tấm ảnh chứng minh thư và một vài dòng chữ rất bình thường. Thật sự là không có gì ấn tượng, và cũng không tìm được điểm nổi bật nào. Tuy nhiên, Lục Tấn Nguyên lại rất nhanh phát hiện ra một sự bất thường. Trên tờ lý lịch này, không có bất kỳ thông tin nào về công việc trước đây của cô. Bất kể là học vấn hay là thông tin về nơi trường lớp từng được đào tạo, đều được bỏ trống. Theo lý mà nói, bình thường những thông tin này sẽ được viết lên trên đó mới phải. Lục Tấn Nguyên cau mày. Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra, nếu có phát hiện gì mới, báo lại cho tôi biết kịp thời. An Minh gật đầu, cúp máy điện thoại, Lục Tấn Nguyên tiếp tục cầm tờ giấy đó lên, nhìn qua giao diện trò chuyện của hai người một cái. Cô Yêu, cho tôi hỏi cô là theo học tại trường đại học nào? Vô Yêu vốn dĩ đang xem TV, khi nhìn thấy Lục Tấn Nguyên hỏi về chuyện này, vẻ mặt cô nhất thời trở nên lúng túng. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ khi Lục Tấn Nguyên tiếp xúc với một người nào đó, cũng cần phải đi điều tra tổ tông 18 đời của cô sao? Còn phải sàng lọc học vấn nữa. Cô hình như đúng là thực sự không có thứ này. Vô Ưu tỉnh lại đã không còn trí nhớ. Những chuyện này làm sao cô có thể có ấn tượng được? Mặc dù Đinh Thiên Vũ đã từng đề cập là sẽ sắp xếp cho cô tiếp tục theo học đại học, hoặc là sẽ trực tiếp làm một tấm bằng tốt nghiệp hoàn hảo. Nhưng cô vẫn từ chối đi. Xin lỗi, chuyện này chắc sẽ không cần thiết để nói đến. Thấy cô trả lời như vậy, cái cảm giác, cách trương,